Người chủ trì vội vàng nói, Tất Phàm lúc này mới tỉnh táo lại, trong nội tâm phiền muộn không thôi. Tuy nhiên đánh bại Nguyên Sơ Mệnh, nhưng kế tiếp phiền toái, khiến Tất Phàm đau đầu. Tất Phàm đệ đệ, vậy mới tốt chứ. Liễu Phượng lớn tiếng nói, Tất Phàm chỉ là cười khổ, chậm rãi đi xuống lôi đài. Thiết Sư Môn, cùng với mặt khác mấy môn phái người mang Tất Phàm vây quanh rồi, đều trên mặt sát khí. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Tử Huyên Thành, không cho phép tư đấu. Người chủ trì còn không có ly khai, chứng kiến loại này thế cục, kinh hô lên. Tất Phàm, là ngươi sử dụng ma môn vũ khí, đánh chết người của chúng ta, sau đó cướp đi một bức tơ tằm đồ. Thiết Long âm thanh lạnh lùng nói, nghe được tơ tằm đồ tin tức, tất cả mọi người vây đi qua. Tơ tằm đồ, cuối cùng một bức tơ tằm đồ tại đây Tất Phàm chỗ nào? Hiên Viên Phá Quân như bị sét đánh, trong nội tâm rất khó chịu. Hiên Viên Phá Quân tự kiềm chế thực lực cao cường, lại có nhiều người như vậy đi theo hắn, đáng tiếc vẫn không thể nào cướp lấy một bức tơ tằm đồ. Ngược lại là Tất Phàm, lẻ loi một mình, vậy mà tại đây Thiết Sư Môn đợi mấy cái thế lực trên tay, mang tơ tằm đồ cướp đi. Cái này đối với Hiên Viên Phá Quân mà nói, chính là một cái đả kích thật lớn, là nhục nhã. Ngoá, nguyên lai tơ tằm đồ dĩ nhiên toàn bộ hiện thế, chỉ là bị gia hỏa này lấy được một bức, một mực lén gạt đi, không có ai biết. Người này có thể có được tơ tằm đồ, vẫn còn có chút thực lực. Tất Phàm, giao ra tơ tằm đồ, giao ra ma môn vũ khí, bằng không thì ngươi chết không có chỗ chôn. Giao ra tơ tằm đồ, bằng không thì hối hận cũng đã muộn. Mấy cái thế lực cường giả nhao nhao kêu gào nổi lên, giống như tơ tằm đồ chính là bọn họ ra đồng dạng. Tất Phàm lạnh lùng quét qua mọi người, nói ra, tơ tằm đồ ở chỗ này của ta, đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Về phần ma môn vũ khí, tin tưởng ở đây cũng không có thiếu người có được, chỉ cần ta không có tu luyện ma đạo pháp quyết, các ngươi cũng không xen vào. Tất Phàm, ngươi muốn chết à? Tất Phàm, ngươi đắc tội nhiều người như vậy, chẳng lẽ không muốn tại đây tử sát tinh lăn lộn tiếp nữa rồi? Những người này la hét ầm ĩ nổi lên, một mảnh hỗn loạn. Tất Phàm ngẩng cao lên đầu lâu, âm thanh lạnh lùng nói, các vị, nhắc nhở các ngươi một chút, nơi này là Tử Huyên Thành. Chủ trì luật võ người cũng rất phối hợp, nội thành cấm tư đấu, xin mời các vị chú ý. Những người kia lập tức bình tĩnh lại, không người nào dám động thủ. Tất Phàm lớn tiếng nói, nhường một chút, không có việc gì ta liền cáo từ rồi. Thiết Sư Môn người còn không kích động như vậy, nguyên nhân vì bọn họ dĩ nhiên đã có được tơ tằm đồ. Mặt khác mấy thế lực lớn cường giả phi thường không cam lòng, đúng là không muốn mở ra. Cáo từ, chấm ngoặc kép, Tất Phàm xuyên không rời đi, chứng kiến Tất Phàm rời đi, người ở chỗ này đều là giận dữ, nhao nhao kêu la lấy muốn đi tìm Tất Phàm. Chứng kiến một đám người hướng Tất Phàm chỗ ở đi, Liễu Phượng đợi nữ trợn mắt há hốc mồm, không biết nên làm như thế nào. Liễu Phượng sư tỷ, Tất Phàm vậy mà có được tơ tằm đồ, thật sự là quá tốt. Tốt cái gì, phiền toái lên một lượt cửa khá tốt, hay là muốn bảo trụ tơ tằm đồ mới được. Liễu Phượng lo lắng vô cùng, chúng ta trở về, nhìn xem tình hình. Tương xứng Liễu Phượng các nàng lúc trở về, Tất Phàm chỗ ở đã sớm bị bao vây, mà Tất Phàm không thấy bóng dáng, hiển nhiên chưa có trở về gian phòng. Tất Phàm không ngốc, đương nhiên sẽ không trở về chỗ ở, miễn cho bị phiền chết. Tại đây Tử Huyên Thành, những người kia không dám động tay cướp đoạt, nhưng mà các loại tiếng chửi bậy khẳng định không thể thiếu. Tất Phàm chẳng muốn nghe những cái kia nói nhảm, cho nên đến địa phương khác tùy tiện đi một chút rồi, khiến những người kia làm ầm ĩ đi thôi. Hơi chút cải biến một chút dung mạo, miễn cho phiền toái, Tất Phàm dạo phố đi. Hôm nay, Tất Phàm nhất bức thiết vẫn còn song văn phù văn thạch, nếu là có thể đạt được khí tông luyện khí pháp quyết, Tất Phàm có thể rất nhanh thăng cấp kinh thần phù. Kinh thần phù lần nữa thăng cấp, cái kia Tất Phàm sức chiến đấu còn có thể gia tăng rất nhiều. Dù sao chỗ ở khẳng định bị chắn, còn không bằng đi ra dạo chơi quán, xem có thể đi hay không vận khí cướp chó, tìm được song văn phù văn thạch. Tất Phàm ngược lại nhàn nhã rồi, những cái kia biết rõ tơ tằm đồ tin tức người gấp đến độ xem trên lò lửa con kiến, khắp nơi tìm kiếm Tất Phàm tung tích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.